Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, chương 203 vào núi luyện cổ. 12 Nguyệt vé tháng 1100 thêm càng, chương 203 vào núi luyện cổ. 12 Nguyệt vé tháng 1100 thêm càng, hẻm núi rừng cây, khê thác nước tung hoành. Cây cối che trời không thấy này đỉnh, dây đằng cho nhau treo cổ. Buổi trưa ánh mặt trời từ thụ phùng trung xuyên qua, sái lạc vũng nước rêu xanh gian, tiếng bước chân sợ quá chạy mất bên dòng suối uống nước Lộc Đàn. Mười mấy chỉ vô lại con khỉ đãng cây mây chạy trốn, còn chảy. Một thân vu tộc lam váy giang nguyệt bạch tóc đen phi dương theo sát sau đó. Đôi mắt đẹp chán quang. Linh tú thiên thành, nàng thân niệm vừa động, hỏa lăng nhanh như điện chớp, nháy mắt giết đến vô lại con khỉ phía trước phô khai một mặt tường ấm. Lửa cháy hừng hực, chi chi, vô lại con khỉ đột nhiên không kịp phòng ngừa, toàn bộ đụng phải tường ấm rơi xuống, đầy đất lăn lộn, giang nguyệt bạch mày đẹp dương lên. Lớn nhỏ trăng rằm bạc mang lập lòe, hoa phá trường không. Mười mấy con khỉ tức khắc thi thể chia lìa, giang nguyệt bạch xoay người rơi xuống đất. Tóc đen ném đến phía sau, tung ra tụ hồn hồ lô thu thú hồn, hỏa lăng cùng ảnh ở cữ mẫu nhận bay trở về trong tay, này hai kiện pháp khí đã bị nàng gia nhập. Nguyên tinh, tế luyện thành nguyên thần pháp khí, lúc này thao tác lên so trước kia càng vì linh hoạt, dễ sai khiến. Phất y chân quân cho nàng 5 viên yêu đan. Nàng tổng cộng tinh luyện ra tam tích nguyên tinh. Hơn nữa đan lô đổi lấy một giọt. Tổng cộng là 4 tích nguyên tinh. Chính mình dùng 2 giọt lúc sau. Thức hải cùng thần thức lại lần nữa lớn mạnh gấp 2. Hiện giờ thần thức thi pháp tốc độ có thể so với kim đan chân nhân vô quyết thi pháp. Quy lực thẳng bức trúc cơ đỉnh. Nhưng là thần hồn có khả năng thừa nhận lực lượng đã tới đỉnh điểm. Ở nàng tu vi tăng lên phía trước không thể lại dùng nguyên tinh, cho nên dư lại 2 giọt nàng tư. Tiền tưởng hậu, tế luyện công phòng nhất thể hỏa lăng, cùng xuất quỷ nhập thần ảnh ở cữ mẫu nhận, hơn nữa nàng lưỡng đạo thần niệm. Nếu là hoàn toàn buông ra chiến đấu, này hai kiện pháp khí chỉ cần chiếm dụng một đạo thần niệm là có thể thao tác. Một khác đạo thần niệm có thể tiếp tục thi pháp, tiểu bạch. Vân thường thanh âm từ phía sau truyền đến, giang nguyệt bạch xoay người, nhìn đến một thân nam trang vân thường đoạt mệnh chạy như điên. Phía sau đuổi theo đen nghìn nghịt một đám độc ong, giang nguyệt bạch giơ tay. Vô số cát vàng từ nàng lòng bàn tay trào ra, vân thường từ bên người nàng chạy qua nháy mắt. Cát vàng bạo khởi tạo thành một mặt sa tường ngăn lại độc ong đàn, lúc này. Độc ong đàn đột nhiên tụ tập một chỗ, thế nhưng quần thể biến ảo thành vân thường bộ dáng, giống như đúc, giang nguyệt bạch sửng sốt một cái chớp mắt. Vội vàng dùng sức nắm tay, cát vàng chợt đè ép thành đoàn, độc ong đàn diệt, thần hồn cường đại lúc sau. Nàng đối thổ đạo đài giữa dòng xa thao tác càng thêm tinh tế linh hoạt. Lúc này liền tính không có đối ứng công pháp, nàng cũng chính mình khai phá ra mấy cái không tồi chiêu thức. Vân thường ôm trong lòng ngực bình lưu ly thở phào một hơi, ảo não chụp đánh trên đầu con bướm vật trang sức trên tóc. Dùng ngươi thời điểm ngươi giả chết, ta nếu là không có ngươi 3 năm đều sống không quá. Giang Nguyệt Bạch quét mắt vân thường trên đầu kia chỉ hắc lửa có sẵn văn con bướm. Vân thường cùng nàng nói qua, đó là ở thương viêm chi địa ngoài ý muốn được đến đuôi phượng niết bàn điệp, này điệp đẻ trứng lúc. Ấy tìm kiếm phụ cận cường đại nhất ngọn lửa, đốt chỉ thân toàn bộ lực lượng hỏa chung niết bàn, sinh hạ ấu trứng nuốt hỏa sinh điệp, thực lực cường đại lại thọ mệnh quá ngắn. Cho nên thiên tính tham sống sợ chết, người lần này lại bắt cái gì? Vân thường híp mắt cười, giơ lên trong tay bình lưu ly quơ quơ, đây là ảo ảnh ong ong hầu. Vu tộc người dùng nó luyện chế huyễn thân cổ, luyện thành lúc sau chính là vừa rồi như vậy, có thể biến ảo thành chính mình hoặc là người khác bộ dáng, ngươi còn hiểu cổ thuật sao? Giang Nguyệt Bạch tò mò hỏi, các nàng vào núi đã có 3 ngày, Vân Thường vẫn luôn ở thu thập cùng ký lục các loại luyện cổ trùng loại, Vân Thường thu hồi bình lưu. Ly, giải thích nói, cổ sư có bí pháp truyền thừa, có thể ở đan điền chỗ sáng lập một mảnh cổ vực, đem trải qua thuần hóa đào tạo cổ trùng chứa đựng ở cổ vực chung. Ngự trùng sư tuy rằng không có cổ vực, cũng là thao tác linh trùng chiến đấu, linh trùng đối ngự trùng sư tới nói, càng như là dùng một lần pháp khí, dùng ra đi sẽ hao tổn không ít, yêu cầu dùng mẫu trùng tiếp tục đào tạo, cổ sư cổ càng có thể phát huy ra linh trùng độc hữu đặc điểm. Lặp lại sử dụng hơn nữa theo cổ sư cùng nhau trưởng thành tiến giai. Đơn giản tới nói, chính là ngự trùng sư khống chế một đám sâu công kích. Cổ sư thường thường chỉ dùng một con là có thể phát huy thật lớn uy lực, nói. Vân Thường nhìn mắt Giang Nguyệt Bạch trên eo Hàn Ngọc Trụy. Tuy rằng ngươi rất ít dùng kia chỉ băng bọ cánh cứng vương, nhưng là ngươi cùng nó quan hệ, kỳ thật càng giống cổ sư cùng cổ quan hệ. Nó không cần ngươi cố ý thao tác là có thể đối địch chiến đấu. Nó liền mau tấn chức thất giai, đến lúc đó sẽ có tân biến hóa. Ngươi đối nó hảo điểm, nhiều cho hắn uy thực chút cỏ cây tinh khí. Giang Nguyệt Bạch sờ sờ bên hông Hàn Ngọc Trụy. Nàng vô luận là đối Tiểu Lục vẫn là băng bọ cánh cứng vương, vẫn luôn là nuôi thả trạng thái, rất ít quản chúng nó. Nói, ngươi rốt cuộc là như thế nào làm được cùng này đó trùng A thú A câu thông? Ngươi phía trước không phải cùng ta nói ngươi nghe không hiểu chúng nó nói chuyện sao? Vân Thường cười cười, là nghe không hiểu, nhưng ta trúc cơ lúc sau so trước kia càng có thể cảm nhận được chúng nó cảm xúc. Sắc trời không còn sớm, chúng ta lại đi phía trước đi một chút. Vu tộc 9 thành cổ là không đối ngoại bán, nhưng ta sẽ luyện chế vài loại, ngươi không phải muốn rèn thể sao? Vận khí tốt nói. Lần này ta có thể giúp ngươi luyện chế vài loại gen thể dùng cổ. Tỷ như thạch cương trên người thạch trùng có thể luyện chế ra tăng lực phòng ngự thạch gia cổ. Còn có một loại tương đối khó được hắc mãng giảo lực cổ. Một con là có thể làm người sinh ra cự mãng treo cổ con mồi giống nhau kéo dài không dứt khí kình. Chính là hắc du mãng giỏi về giấu kín bỏ chạy không hảo tìm, yên tâm. Có ta ở đây, mặc kệ cái gì hắc du mãng vẫn là bạch du mãng, ta đều làm thịt làm ngươi lấy trùng luyện cổ. Hai người tiếp tục đi qua rừng mưa gian, Giang Nguyệt Bạch phụ trách thanh trước yêu thú. Vân Thường chiến đấu hứng thú không cao, chỉ đối các loại linh trùng độc trùng có hứng thú, một đường hướng nam. Trèo đèo lội suối, chướng khí càng ngày càng cường. Độc trùng độc thú cũng càng ngày càng nhiều. Thập vạn đại sơn hướng tây là dị nhân quốc, một đường hướng nam còn lại là cực nam hỗn độn chi địa, thượng cổ tiên ma chiến trường. Nơi đó không có nguyên anh kỳ tu vi không dám dễ dàng đặt chân. Các nàng hai cái trúc cơ kỳ tu vi nhiều nhất chỉ có thể ở bên ngoài 6 trọng núi non gian hoạt động, đi đi rừng rừng 5 ngày sau, Giang Nguyệt Bạch cùng Vân Thường tìm được một chỗ không có yêu thú độc trùng lui tới vách núi hà. Tạm thời nghỉ ngơi, Giang Nguyệt Bạch thay đổi nam trang. Vân Thường mặc vào nữ trang ngồi xếp bằng ở lửa trại trước lấy ra luyện cổ mãnh. Hết sức chuyên chú đào tạo trên đường bắt được mấy chỉ cổ quái sâu, Giang Nguyệt Bạch kiểm tra xong. Quanh thân an toàn lúc sau, đứng ở phòng hộ trận bên cạnh. Đối với chung quanh bụi cây thi triển thảo mộc quyết, đoạt lấy cỏ cây tinh khí cấp băng bỏ cánh cứng vương, nếu không phải Vân Thường nhắc tới. Nàng thật sự muốn đem băng bỏ cánh cứng vương cấp đã quên. Cũng khó được chính mình hôn mê 3 năm nhiều. Băng bỏ cánh cứng vương không đói chết hoặc là chạy, vừa mới đoạt lấy hai viên cỏ cây tinh châu. Phong võng trung đột nhiên truyền đến thật lớn dao động, Giang Nguyệt Bạch ngẩng đầu liền thấy phía trước bụi cây chấn động. Có cái gì quái vật khổng lồ chính nhanh chóng tiếp cận, nàng bước nhanh thối lui đến phòng hộ trong. Trận, một cái thùng nước thô thật lớn hắc mãng từ bụi cây trung nhảy mà ra. Hung hăng đánh vào phòng hộ trận thượng, oanh. Trận quang kết giới ầm ầm băng toái. Hắc mãng bị cự lực phản chấn phiên đảo, Giang Nguyệt Bạch ánh mắt sáng lên. Này còn không phải là Vân Thường vẫn luôn muốn tìm hắc du mãng sao? Đụng phải môn hắc du mãng, há có thể buông tha? Giang Nguyệt Bạch đạp không dựng lên, đón đánh hắc du mãng. Hắc du mãng xoay người, há mồm hí vang vẻ mặt hung hãn. Đối với giữa không trung Giang Nguyệt Bạch hung hăng cắn hạ, Giang Nguyệt Bạch kiệt ngạo cười. Phá không chợt lóe nháy mắt xuất hiện ở hắc du mãng trên đầu. Mười thành lực đạo hung hăng nện xuống một quyền, oanh. Một quyền bạo liệt, huyết nhục bay tứ tung, hắc du mãng hí vang một tiếng. Ngã xuống đất bất động, Giang Nguyệt Bạch sững sờ ở tại chỗ. Nhìn xem chính mình nắm tay, lại nhìn xem hắc du mãng. Ta hiện tại sức lực lớn như vậy sao? Nàng cũng mới ăn hai viên xà thuế quả mà thôi, là có thể một quyền đánh bạo thất giai yêu thú đầu. Vân Thường nghe được động tĩnh tới rồi, kinh ngạc lại kinh hỉ. Tiểu Bạch, ngươi cũng quá lợi hại. Giang Nguyệt Bạch đắc ý nhướng mày, cũng liền giống nhau đi. Hắc du mãng trên người vảy kích thích, chui ra rất nhiều móng tay cái lớn nhỏ màu đen tiểu than nắm. Vân Thường ánh mắt sáng lên, vội vàng lấy ra bình lưu ly chảo trùng, thật nhiều hắc du trùng. Ít nhất có thể luyện chế hai chỉ hắc mãng giảo lực cổ. Đúng lúc này, dày đặc tiếng bước chân từ hắc du mãng lao ra phương hướng tới rồi. Giang Nguyệt Bạch nhìn đến 5-6 cái vu tộc nam tu. Vết thương đầy người, bộ dáng chật vật. Cầm đầu trúc cơ trung kỳ nam tu tay cầm loan đao hùng hổ. Buông cái kia hắc du mãng, đó là ta ngân hoàn trại con mồi. Hôm nay việc vặt vãnh so nhiều, liền này canh ba, ngày mai thấy tương đương. Tấu chương xong, hết chương.